Chương 629, Giao Phong. Cho nên tại định ra tiến công chiếm đóng trình tự thời điểm, Lục Vũ liền lựa chọn tại tứ phía đều khai thông một cái truyền tống trận, sau đó từ một cá nhân dẫn đầu đột phá phong tỏa, tứ phía cứu viện, mà cái này gian khổ nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Lục Vũ. Lúc này cái khác ba phương hướng, Vô Cực Lao Tổ chỗ mặt phía bắc bên này là áp lực là lớn nhất. Bởi vì khách quan cái khác ba phương hướng, bọn họ bên này nhân thủ tối đa, thực lực tối cường, lấy ma vực người thực lực, tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra. Trên thực tế cũng như là như thế, Vô Cực Lao Tổ bên này có thể nói là toàn bộ Thiên Tôn Điện tinh hoa nhất lực lượng, mà Vô Cực Lao Tổ cũng là tất cả đi đến Thiên Khuyết Tinh trên tu vi tối cao quy chân cảnh trung kỳ, tự nhiên sẽ trước hết nhất bị ma vực tu sĩ để mắt tới. Lúc này Vô Cực Lao Tổ cùng Nguyên Khánh Lao Tổ hai người đang mang theo trên trăm hóa thần cảnh tu sĩ cấu thành một cái trận pháp, chật vật thủ ở trên truyền tống trận, ngoài thân tầm hơn 10 trượng bị hơn 1.000 ma tu vây khốn một mực, trong đó càng có 3 vị quy chân cảnh tu sĩ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Vô Cực Lao Tổ đám người ở đâu dãy rủa. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, bọn họ chỉ cần phòng ngừa hai quy chân cảnh này địch nhân vây khốn thú chi đấu, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đem bọn họ đánh chết hoặc là đánh bại như vậy đủ rồi. Còn dư lại liền giao cho những cái này thu ha chậm rãi qua đi những địch nhân này sinh lực. Vô Cực Lao Tổ cũng là không may, không nghĩ tới chính mình vậy mà hội trước tiên bị ma tu chú ý, lập tức đã tới rồi hai cái quy chân cảnh ma tu đại tôn, để cho hắn lập tức đột phá ý định trực tiếp chết từ trong trứng nước. Thời gian không nhiều lắm, tứ phía đều chịu công kích, hiển nhiên những ngưỡng người này trăm phương ngàn kế đã lâu rồi, chúng ta nơi này cũng chớ để chậm trễ thời gian, cho dù là tổn thất một ít nhân thủ, cũng không coi vào đâu. Ba cái quy chân ma tu bên trong người cầm đầu nói. Vậy động thủ đi, tránh đêm dài lắm ngộng, Thần Nguyệt, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hai cái quy chân cảnh ma tu thời điểm này đều làm ra quyết định, lại thấy bên người vị này đồng bạn không có bất kỳ phản ứng, không khỏi hỏi. Tên còn lại lúc này chính là khuôn mặt vẻ kinh hãi, nếu là phía dưới Vô Cực Lao Tổ có thể chú ý tới nơi này, lập tức là có thể nhận ra, này vị quy chân cảnh ma tu chính là từ Thiên Đô thoát đi Thần Nguyệt Đại Tôn. Vị này Đại Tôn tại thoát đi Thiên Đô. Dùng mấy chục năm thời gian, mới tìm được một khỏa có được truyền tống trận tinh cầu, sau đó chằn chọc đi tới Thiên Khuyết Tinh, cây vốn không nghĩ tới, này còn không có an ổn vài năm, Thiên Đô tu sĩ vậy mà đúng là âm hồn bất tán lần nữa đến nơi này. Nghe được đồng bạn hỏi, vội vàng nói, ta biết những người này là lai lịch gì, bọn họ là Thiên Đô đại thế giới bá chủ thế lực Thiên Tôn Điện người, các ngươi nhìn quy chân cảnh đó trung kỳ tu sĩ, ngay tại lúc này Thiên Tôn Điện chân thực trưởng khống giả Vô Cực Lao Tổ. Thiên Đô. Thiên Tôn Điện đây không phải Thần Nguyệt ngươi lúc trước địa phương sao? Chẳng lẽ ngươi chính là bị bọn họ đuổi đến nơi này? Một người trong đó vốn đang lúc cấp bách muốn động thủ, không nghĩ tới nghe xong Thần Nguyệt Đại Tôn lời, ngược lại không nóng nảy, mang trên mặt nụ cười hỏi. Thần Nguyệt Đại Tôn thấy vậy, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, hôn đả này rõ ràng là tại trên vết thương vung muối, còn nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nếu đổi lại là các ngươi đi Thiên Đô, còn không biết có thể hay không có mệnh trở lại. Đương nhiên, Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Đô Thiên Tôn Điện đều xuất thủ, kia Thiên Đô cái khác thực lực cũng khẳng định xuất thủ, như vậy tứ phía đều lọt vào tập kích, nhất định là Thiên Đô âm mưu. Thế nhưng những hắn này cũng không để ý, hắn để ý chính là, kia cái lúc trước lây hóa thần cảnh hậu kỳ liền ngăn trở bốn người bọn họ quy chân cảnh công kích Lục gia thiếu chủ, lúc này tất nhiên cũng đến nơi này. Mà vị này nếu như tới, ngoại trừ tọa trấn ma thành Huyền Cốt Đại Tôn tự mình xuất thủ, những người khác sợ là rất khó có nắm chắc đem bắt lại. Nghĩ tới đây, vội vàng nói, nhanh mau ra tay đem những người này đánh chết. Hắn liền giải thích cũng không kịp, liền đem toàn lực hướng về người phía dưới công tới. Hai người khác không biết Thần Nguyệt Đại Tôn đây là nổi điên làm gì, chẳng lẽ bị người châm chọc một chút, thật sự chịu đã kích thích. Vừa rồi mở miệng nỉa mai vị ma vực kia Đại Tôn cũng là ma vực bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lây, nhìn thấy Thần Nguyệt Đại Tôn phản ứng trong nội tâm rất là thỏa mãn, đang muốn mở một lần nữa thời điểm, đống nhiên cảm giác được một loại sinh tử nguy cơ, nhất thời tiếng kêu kỳ quái âm thanh một tiếng. Thân hình bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo hắc sắc hư ảnh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà đang ở hắn thân ảnh hóa hư, hóa tán mà đi trong chớp mắt, một đạo mang theo ảm đạm kim quang kiếm quang trong chớp mắt tại hắn nguyên bản chiến lược địa phương lóe lên rồi biến mất. Ẩn nấp ở xa xa, vừa mới chạy tới Lục Vũ thấy vậy thở dài trong lòng một tiếng, những cái này ma tu quả nhiên không phải là dường như cùng, muốn đánh lén đánh chết một cái, thật không phải là rất sự tình dễ dàng. Bất quá thời điểm này hắn cũng căn bản không có nhiều hơn nữa suy nghĩ cùng chần chờ thời gian, ảm đạm kiếm quang bỗng nhiên tách ra chói mắt vầng sáng, hóa thành chín đạo kim sắc ánh sáng, trên không vừa chuyển, liền hướng lấy ba người đứng đầu vị kia ma tu chém tới. Chín đạo kim sắc kiếm quang tốc độ đã đến mắt thường đều theo không kịp tình trạng, thế nhưng kia cầm đầu ma tu lại như cũ làm ra tự nhận là chính xác nhất phản ứng. Chỉ thấy nó tay háo một hồi, đồng nhiên một cái đen xì như mực quỷ chảo liền từ trong tay háo bắt xuất ra, ở trên ma khí lượn lờ, bởi vì xuất thủ tốc độ quá nhanh, còn mang theo ô ô quỷ kêu âm thanh. Thế nhưng kia chín đạo kim sắc kiếm quang cũng tại tiếp cận trong trước mắt, đột nhiên thấy lẫn nhau quấn dao, hóa thành đạo quang vòng, không có chính diện cùng kia quỷ chảo nghị trao, ngược lại đem kia quỷ chảo bộ đồ vào kiếm trong vòng. Sau đó không đợi quỷ chảo này phản ứng kịp, kiếm vòng đột nhiên co rụt lại, một chùm quang mang màu vàng đống nhiên tách ra, sau đó chính là một tiếng thê lương thống khổ gào thét, liền thấy màu đen kia quỷ chảo trực tiếp bị từ chỗ cổ tay cho chém hạ xuống. Lúc này vừa mới vọt tới phía dưới muốn thừa dịp vô cực lao tổ đám người hãm vào trận pháp vây công, ở vào hạ phong thời điểm trừ diệt cường địch, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng này thống hào, đột nhiên nhìn lại, thần nguyệt đại tôn ấy lòng nhất thời liền dâng lên một cỗ khí lạnh. Cái kia hai vị đồng bạn hắn thế nhưng là cũng biết, đều là quy chân cảnh trung kỳ đại năng, so với hắn mạnh không yếu, bây giờ lại bị trong chớp mắt chém tới một tay, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, để cho hắn chấn kinh cùng kinh hãi hay là kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kim sắc kiếm quang, trong đầu cơ hồ là không cần nghĩ, trực tiếp liền nổi lên này kim sắc quang mang danh tự diệt ma thần quang. Theo hắn biết, toàn bộ tu luyện giới có thể luyện thành diệt ma thần quang cũng không có mấy người, mà có thể đem diệt ma thần quang vận dụng như thế hoàn toàn, có thể kèm theo tại phi kiếm thần thông đợi công kích bên trong, liền chỉ có thiên đô lục gia thiếu chủ lục vũ, tuyệt đối không có một trong cái này thuyết pháp. Vừa nghĩ tới lục vũ vậy mà vô thanh vô tức liền đi tới sau lưng, còn ra tay đánh lén, trong lòng của hắn liền không nhịn được mắng to, lục vũ ngươi dù gì cũng là cao thủ, liền không có chút nào cao thủ phong phạm sao, chỉ là muốn là nghĩ như vậy, trên thực tế thì là thấy được này kim sắc kiếm quang. Vốn đập xuống đi thân ảnh tại trong chớp mắt coi như không vừa chuyển, căn bản cũng không có bất kỳ quay đầu lại giao thủ hoặc là dừng lại ý tứ, trực tiếp liền thi triển tối cường đột pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn không có chút nào lòng tin có thể tại đây hai vị lục thiệp ưu chủ thu ha bảo vệ tánh mạng, cho dù là có hai cái quy chân cảnh trung kỳ đồng bạn cũng là như thế. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cảm thấy cỗ này để cho lòng hắn kinh hãi khí tức. Lập tức liền phân biệt ra được đây là quy chân cảnh cường giả khí tức, mà ở thần nguyệt đại tôn trong ấn tượng, ngoại trừ lục vũ không có khả năng có người khác, kết hợp lúc trước kia bóng ánh kiếm quang cùng một kiếm chặt đứt quỷ trảo lăng lệ, dĩ nhiên là cái gì đều không cần nói. Lục gia thiếu chủ này bên trong nghịch thiên yêu nghiệt, hóa thần cảnh là có thể thông dong ứng đối nhiều cái quy chân cảnh cường giả vây công, hiện tại đến quy chân cảnh, dựa theo ý nghĩ của hắn, trừ phi thông thiên cảnh xuất thủ, bằng không ai cũng đừng nghĩ trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Cho nên lúc này chỉ có đào tẩu, bảo vệ tánh mạng mới là thần nguyệt đại tôn phải làm nhất. Thần nguyệt đại tôn lâm trận bỏ chạy thời điểm này căn bản cũng không phải lúc trước hai vị ma vực đại tôn hiện tại quan tâm, lúc trước hóa thành hắc quang tản đi vị ma vực kia đại tôn thời điểm này ở phía xa một lần nữa đem thân thể ngưng tụ ra, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt lửa giận như núi lửa phun trào rõ ràng có thể thấy. Nhưng là chính đang hắn vừa muốn nén giận xuất thủ công phu, chỉ thấy đối phương kia quỷ dị huyền ảo kiếm quang liền như vậy trên không vừa chuyển, liền đem bạn tốt mình thiên quỷ đại tôn một cái quỷ chảo cho chặt đứt. Hắn thế nhưng là biết, quỷ chảo này tuy thoạt nhìn rất phổ thông, thế nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, nếu thật là chống lại, sẽ phát hiện, nó cứng rắn trình độ so với những cái kia lên phẩm cấp phi kiếm pháp bảo đều không chút thua kém, hơn nữa càng thêm linh hoạt, uy lực to lớn chính là ma vực mấy vị thánh tôn cũng là đã từng mở miệng tán thưởng qua. Nhưng bây giờ, cứ như vậy tại trước mắt hắn, bị chôn sống sờ sờ hời hợt cho chém hạ xuống, này xuất thủ người rốt cuộc là ai? Thiên đô tu sĩ có nhân vật lợi hại như thế sao? Đáng tiếc lúc này thần nguyệt đại tôn thực đang liều mạng chạy thục mạng, bởi vậy không có ai giải thích cho hắn. Hư linh, còn không xuất thủ thiên quỷ đại tôn bị lục vũ một kiếm chém một cánh tay, trên mặt lộ ra đã đau nhức mà lại phẫn nộ thần sắc. Quỷ trảo bị chém đứt đối với hắn chiến lược ảnh hưởng rất lớn, tuy không phải không có thể khôi phục, thế nhưng tại trong thời gian ngắn muốn khôi phục lại cũng không có khả năng. Hư linh đại tôn mục quang xuyên qua hư không, nhìn về phía đã bại lộ thân hình lục vũ. Không có cái gì nói nhảm, trực tiếp công tới. Hắn công pháp tu luyện am hiểu nhất xuyên toa hư không, tốc độ nhanh, hơn nữa quỷ dị khó lường, bình thường đều là hắn đánh lén người khác phần, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác cho đánh lén, muốn nói trong nội tâm không có khí kia làm sao có thể. Cho nên vừa ra tay chính là ngon chiêu, hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại. Liền thấy hắn thân ảnh lần nữa hóa thành hư vô, đồng thời vô số đạo vô hình có chất lưới đao từ bốn phương tám hướng hướng về lục vũ chém giết mà đi. Nếu là có thể thấy rõ những cái này đao quang, vậy sẽ phát hiện, những cái này đao quang khoảng chừng hơn và nói, mà mỗi một đạo, đều đủ để chém giết một vị quy chân cảnh tu sĩ. Việc này hư linh đại tôn sở trường nhất hư linh trảm tiên đao mang thần thông, bình thường sẽ không thi triển ra. Bởi vì thần thông này tuy lợi hại, thế nhưng đồng dạng tiêu hao cũng phi thường lớn, lúc này thi triển ra, hiển nhiên đó có thể thấy được, hư linh đại tôn trong nội tâm phẫn hận cùng tức giận đến loại trình độ nào. Lục Vũ đáy mắt kim quang chớp lên, nhìn về phía bốn phía, thế nhưng trước kia từ trước đến nay đều mọi việc đều thuận lợi phá vọng chân nhãn lần này vậy mà vẹn vẹn có thể thấy được tí ti không khí ba động, căn bản bắt không được những công kích này thật thể, trong nội tâm hơi hơi nghiêm nghị, có thể tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ quả nhiên cũng không phải bình thường tâm trí, một khi nghiêm túc, muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng như vậy.